Công chúa Vampire, chương 21, góc truyện audio.com. Cả đám định đi ra thì Khải Mi nắm tay Thiên Kim lại nói. Gây chuyện rồi định bỏ đi à? Buông ra, Thiên Kim tức giận quát lớn. Hứ, chắc cô ai dạy mấy người phép lịch sự à? Nói chuyện với người khác mà sao lại lấy tay che miệng? Khải Mi chế nhạo, ba cô công chúa quay qua nhìn Khải Mi với ánh mắt cực kỳ tức giận. Ánh mắt của họ bây giờ làm cho Khải Mi hơi rợn người nên hơi thả lòng tay. Thiên Kim giựt mạnh ra và cả sáu người cùng đi ra ngoài. Họ lên một chiếc xe nhà chở sẵn. Lúc về nhà thì họ đã hiện hết nguyên hình. Ông Ireland liền đi tới và nói. Sao vậy các con, có chuyện gì rồi phải cô? Cô có gì đâu, Tại, Bảo Nhi chưa nói xong thì Minh Thuận đã nói. Dạ, Tại, .. Tại, con đó ạ, con cô kiềm chế đờ si mình nên đã đánh bạn khác đến chảy máu ạ, thôi tụi con thay đồ đi. À hay tối nay các con đi công viên chơi đi, có thể làm cho các con vui lên. Ông Ireland nói, công viên, cả sáu người cùng lên tiếng. Úc, công viên là nơi vui chơi, giải trí của con người. Công viên lớn nhất nơi đây là công viên Big One. Nhưng mà tối nay ta bận rồi cô có ai dẫn tụi con đi đờ si. Ông lo lắng, thôi các con về phòng trước đi. Lúc lên cầu thang điện thoại của Bảo Nhi rung. Alo, gì vậy Linh, Úc, về nhà chưa, cậu có sao cô, lúc nãy thấy cậu với em cậu lạ lắm đó. Úc cô sao đâu, à mà cậu biết công viên gì gì đó. Công công, viên Big One đúng rồi công viên Big One cô. À công viên lớn nhất thành phố mình đó hả? Biết, mà chi vậy Nhi, tối nay tụi mình định đi nhưng mà pa bận. Bảo Nhi nói, cô sao để mình làm hướng dẫn viên cho SJSJ? Minh Tâm sao rồi? Bảo Nhi hỏi, đỡ rồi à tối nay dẫn Minh Tâm theo luôn nhá. Bảo Linh nói, Úc cũng đờ si mà rủ luôn cái tên nhút nhát mọt sách theo luôn đi. Ok vậy chiều gặp, nói rồi cúp máy. Bảo Nhi đi xuống nói với ông Ireland rồi lên phòng nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ ở trường, lúc nãy ánh mắt của bọn họ làm mình thấy ớn lạnh. Khải Mi nói, hai chàng trai Phước Thịnh và Minh Quân chỉ im lặng. Thôi vào học, Khải Mi nói khi nghe tiếng chuông. Giờ ra chơi thứ hai. Phước Thịnh và Minh Quân gặp riêng nhau nói chuyện. Này lúc nãy mình thấy hơi giống. Phước Thịnh thắc mắc, ốc, cô phải hơi mà là rất giống. Minh Quân nói, nhưng mà cô phải đâu nhỉ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Ba chị em họ đã mang tính cách lạnh lùng sẵn rồi. Nếu muốn biết thì tụi mình phải thử nghiệm. Minh Quân nói, nhưng mà lỡ họ là người thì rất nguy hiểm đó. Phước Thịnh cô đồng ý. Dù sao cũng thử, nếu tìm đờ si bọn vampire thì chúng ta sẽ lập đờ si chiến công lớn. Minh Quân nói với nụ cười nham hiểm tí. À quên nữa, tối nay tụi mình có nhiệm vụ ở công viên Big One đó nhá. Phước Thịnh nói, cách chương.